Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 24:24, chương 24, chi nhánh. Phạt Kiba Boss là một to lớn lang nhân, giấu ở Phạt Kiba phần cuối một tái trên đảo nhỏ, bên người còn có nhiều cái cường tráng lang nhân tiểu đệ. Chúng nó không huyền niệm chút nào ngã vào Hoàng Siêu dưới chân. Cầm thuốc nổ, Hoàng Siêu nhanh chóng phản hồi phế liệu nhà xưởng, cùng chinh phục giả cùng nhau nổ tung cửa vào đống đá. Hắn nhưng không có lập tức tiến nhập, héo rũ ao đầm còn rất nhiều địa phương không có thăm dò. Hoàng Siêu muốn soát quang chi nhánh nhiệm vụ, từ Tùng Lâm khai thủy, quái vật thương tổn có tăng lên rất nhiều. Tùy tiện một người bình thường công kích, đều có thể đem Hoàng Siêu đánh thành nửa huyết, gãy xương, thổ huyết cũng được cơm thường. Nếu như không phải có đầy đủ dược thủy, Hoàng Siêu quả thực nửa bước khó đi. Hắn ở rừng rậm gian khổ đi tới, giết tử lộ ở trên tất cả quái vật. Rốt cuộc ở Tùng Lâm ở chỗ sâu trong phát hiện một tòa cổ đại mộ huyệt. Mộ huyệt cửa, đứng một vị Isis Ryan muội tử. Gì, tình cảnh này tựa hồ đang cái nào gặp qua. Phía trước mộ địa nhập khẩu, cũng là một cái Isis Ryan muội tử tuyên bố nhiệm vụ. Vì sao? Chế tác tổ lười biếng thôi. Cô em gái này có phụ thân là cái các nhà khảo cổ học, muốn từ trong mộ xuất ra một cái cổ đại thần bí nhẫn tới nghiên cứu. Kết quả hắn hiển nhiên không có đào mộ nhân vật chính số mệnh, đi vào sẽ không đi ra. Muội tử mời Hoàng Siêu tìm kiếm cha nàng. Nếu như cha nàng đã bất hạnh, đem hắn trên người hộp dây chuyền cầm về. Hoàng Siêu đối với cái này một đôi phụ thân, nữ nhi có thể thâm nhập Tùng Lâm biểu thị hiếu kỳ. CMN hắn đều là trải qua khổ chiến mới vừa tới nơi đây. Hai người kia không có sức chiến đấu, sống thế nào lấy tới được? Hảo, ta sẽ tìm kiếm phụ thân ngươi. Mặt khác, các ngươi là làm sao đến Tùng Lâm chỗ sâu? Ta xem các ngươi dường như không có sức tự vệ. Muội tử hồi tưởng lại phía trước từng trải, trong mắt tràn ngập nước mắt. Ta và phụ thân phía trước tới nơi này lúc rừng rậm vẫn là bình thường, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày trước trong rừng rậm đột nhiên nhiều hơn rất nhiều quái vật, mộ địa bên trong hài cốt cũng có quái dị động tĩnh. Cha ta kiên trì muốn đi vào tìm kiếm nhẫn, không nghĩ tới hắn rất lâu rồi cũng không có đi ra. Hoàng Siêu tâm lý nói, lỗi, ta lại đem nàng chọc khóc. Hắn quyết định làm ra bồi thường, vì vậy chủ động lãm hạ việc nặng. Ngươi không nên gấp gáp, nếu như xảy ra bất hạnh, ta nhất định sẽ đem ngươi phụ thân thi thể mang về, để hắn trở lại Isis Ryan ngủ yên. Muội tử khóc càng thêm lợi hại, đồng thời còn không ngừng cảm tạ Hoàng Siêu. Để hắn vô cùng đau đầu, nhanh lên tiến nhập mộ huyệt. Hắn nhớ nghĩ đối phương đề cập tình huống, chắc là luyện kim thuật sĩ đến, có thể dùng cả phiến rừng rậm xảy ra biến dị, huyền đỗ khắc chi tâm mục nát lực lượng ảnh hưởng mảnh này thổ địa. Để thực vật sinh trưởng tốt, động vật biến dị, thi thể sống lại, nếu như một cái cũng đủ lớn cùng loại vật phẩm rơi vào địa cầu, không học hỏi là một hồi mạt nhật tai nạn sao? Hoàng Siêu tâm lý chấn động, vội vàng đè xuống cái ý nghĩ này. Huyền Đỗ Khắc cũng là khóc. Hắn còn sống thời điểm không có nhiều điêu, bị ba người đánh chết ở giếng mỏ bên trong. Không nghĩ tới trái tim của hắn ngược lại lập công. Tót lai thế giới nước rất sâu, hết thảy đều khả năng bao phủ âm mưu. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Hoàng Siêu không quan hệ. Hắn đi tới nơi này chính là lợi dụng thế giới game ưu thế, tiến hành lần đầu tiên thuộc tính tích lũy. Trong huyệt mộ các loại khô lâu hoành hành, chiến sĩ pháp sư cung tiễn thủ đầy đủ mọi thứ. Boss là một u linh lĩnh chủ, 6-7 thước cao vong linh quái vật, toàn bộ bao phủ ở u lam quang mang bên trong. Đối mặt loại này cao lớn boss, Hoàng Siêu căn bản không cùng đối phương tiếp cận. Hắn sở hữu băng xương truyền tống, vừa bị tiếp cận lập tức thoát ly chiến trường. Chỉ ở viễn phương phóng thích công kích. Trải qua nhiều ngày thực nghiệm, Hoàng Siêu đã có thể đem ngũ thải ma tiễn đều đánh vào đối phương trên đầu. Mỗi lần có ít nhất 2 quả ma tên phát sinh bạo kích. Tổn thương lớn đại đề cao, nhưng mà loại thủ pháp này còn chưa đủ chính xác. Chỉ có thể đối phó loại này thể tích khổng lồ mục tiêu. Trang bị của hắn gia tăng rồi gần 40% thi pháp tốc độ. Để hắn tại chuyển rời khoảng cách có thể bạo phát đầy đủ công kích. Boss cuối cùng ngã xuống. Cống hiến nhất kiện kim sắc trang bị. Đáng tiếc là công trình sư vũ khí. Trò chơi này đánh trang bị vô cùng không đáng tin cậy. Chính là không phải bạo nổ bản chức nghiệp trang bị. Hiện tại lại là huyễn tưởng thế giới. Liền lặp lại soát boss đều không được. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể đi qua mua tới thu được trang bị. Tìm được các nhà khảo cổ học thi cốt. Hoàng Siêu cảm giác hết sức không được tự nhiên. Thảo nào đối phương ngay từ đầu sẽ không có đưa ra nhặt xác yêu cầu. Lẽ nào để hắn đọc ra đi? Cũng may trong mộ địa khắp nơi là không quan tài. Bên trong thi cốt đều sớm biến thành khô lâu binh bị Hoàng Siêu tiêu diệt. Hắn tìm bộ quan tài, đem đối phương bỏ vào, đi qua truyền tống môn trở về mặt đất. Hắn hóa trang tương đương uy vũ khí phách, chính là bộ kinh vân khiêng khổng từ cảnh tượng như thế. Muội tử nhận ra mình phụ thân, phủ thi khóc giống một hồi. Hoàng Siêu người tốt làm tới cùng, mở truyền tống môn đem đối phương đưa về đế quốc đại doanh. Lúc này hắn chưa quên vấn đối phương tên. Thì ra muội tử là Kiệt Toa. Ai, nhân gia đều muốn bán mình chôn cất phụ. Ta giúp lớn như vậy vội vàng. Cô em này ngoại trừ tiễn ta vô dụng trang bị, dĩ nhiên không có gì biểu thị. Hoàng Siêu cảm giác tương đương chóc cấp bách. Sau đó vì mình ý tưởng xấu hổ, âm thầm làm một phen kiểm thảo. Trở lại héo rũ ao đầm, hắn trải qua một phen thăm dò. Rốt cuộc ở mục nát hoa viên tìm được rồi một tòa đồng hồ. Sau đó ở rừng rậm một đầu khác phòng nhỏ trước tìm được rồi đồng hồ cái. Gõ đồng hồ, Hoàng Siêu đưa tới một cái quyết cỏ vu bà, giúp nàng góp nhặt 3 cái đạo cụ. Vu bà cho ra 3 chọn 1 thưởng cho. 2 cái là cũ nát 1 cấp trang bị, một người khác là ngọt ngào dược thủy, uống có thể vự sát. Hoàng Siêu vẫn là lựa chọn dược thủy, chỉ là lưu làm kỷ niệm. Trong trò chơi, cái này tự sát dược thủy là một thần khí. Vô luận là soát boss, phục chế trang bị, vĩnh cửu mị hoặc sinh vật, đều có thể lợi dụng trước bảo tồn lại tự sát thủ đoạn thực hiện. Hiệu quả phi thường nghịch thiên, nghe nói là chế tác giả cung cấp chứng màu, bất quá tự sát phục chế đồ đạc mà. Hiện tại Hoàng Siêu thật đúng là không dám nếm thử. Năm đó còn có một lời đồn. Có người nói uống cái này dược thủy kiên trì 14 phút bất tử. Dược hiệu sau khi kết thúc sẽ tăng thuộc tính. Ở trong game đã bị chứng thực không có chứng dùng. Hoàng Siêu biểu thị, cái này có thể chờ về sau thử xem. Vu bà lưu lại một trận cười quái dị. Hóa thành một đoàn lục sắc thiểm quang vật chất bay đi. Cái này vu bà phi thường kiêu ngạo, cơ bản đem Hoàng Siêu trở thành một đứa ngốc trào phúng. Hoàng Siêu lòng nói, về sau còn có thể gặp phải, đến lúc đó chính là đánh boss. Héo rũ ao đầm nhiệm vụ soát xong, Hoàng Siêu tiến nhập phế liệu nhà xưởng, đi qua tràn đầy huyệt cư nhân huyệt động, đi tới một cái hôi thối vũng bùn, nơi đây cất giấu phế liệu háng boss. Phù thủng răng nanh, màu xanh biếc trên đầm nước, nổi không ít sưng lên thi thể. Hoàng Siêu theo thường lệ đem tất cả thi thể đánh nát. Để tránh khỏi một hồi bọn họ bị phù thủng răng nanh sống lại. Hắn men theo càng ngày càng nặng mùi thúi. Đi tới thủy đàm một góc. Ikaku, cái này bên trong thi thể đã xếp thành một mảnh. Căn bản là không có cách khiến người ta đặt chân. Sưng thối giữa thi thể, để Hoàng Siêu như vậy dạ dày bền bỉ người có loại nôn mửa cảm giác. Đống xác chết trung ương, một cái thể sắc thường bạch mập mạp côn trùng ngẩng đầu lên. Cánh của nó đã thoái hóa thành hai mảnh tiểu rực, bốn cái trên cánh tay một đôi rất nhỏ, phía dưới một đôi lại hết sức phát triển sắc bén. Hai cái cường tráng giữa hai chân mang theo to lớn phần bụng. Nó mắt kép lóng lánh huyết hồng quang mang, cũng là bị tà ác lực lượng ảnh hưởng sinh vật. Hoàng Siêu triệu hoán bạo phong tuyết, phù thủng răng nanh lập tức xung phong, vung lên đại lượng sền sạch đàm thủy, giống như một chiếc xe container đánh bay không kịp đề phòng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu trên không trung ói ra mấy ngụm lớn huyết, ý niệm thao túng sử dụng dược thủy, kéo về tràn ngập nguy cơ HP, sau đó trên không trung điều chỉnh tư thế, không có ngã sấp xuống ở chán ghét trong đầm nước. Phù thủng răng nanh rít lên một tiếng, trong nước xuất hiện đại lượng thi thể, chậm rãi vây quanh Hoàng Siêu. Những thứ này pháo hôi đối với Hoàng Siêu không chịu nổi một kích. Hoàng Siêu chỉ là trọng điểm tránh né phù thủng răng nanh công kích. Nó xung phong hung mãnh, còn sở hữu phụt lên nọc độc, ném mạnh thi thể các loại. Chờ, viễn trình kỹ năng, Hoàng Siêu đánh phi thường khổ cực. Trên người đã dính đầy không sạch sẽ đàm thủy. Hoàng Siêu nhìn chung quanh một chút thi thể, thực sự không muốn suy nghĩ đàm thủy nhân tố. Quá trình chiến đấu vô cùng thong thả nặng nề. Hoàng Siêu chính là dựa vào dược thủy cùng đối phương mài, cuối cùng giết chết phù thủng răng nanh. Theo phù thủng răng nanh cái bụng bạo liệt tử vong, rất nhiều hành thi đồng thời đến cùng tiêu tán. Còn có bộ phận thi thể biến hóa vong linh, bị Hoàng Siêu lần lượt điểm danh đánh bể. Hắn vội vàng truyền tống cách nước sôi đầm, đạp ở trên đất bằng phút chốc. Hoàng Siêu lần đầu tiên phát hiện cái này bùn sình thổ địa như vậy, vệ sinh. Hắn nôn khan vài tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Đây là Pha Gia Cát nói rằng, đại nhân, ta có thể thi pháp, tẩy rửa ngài vết bẩn. Hoàng Siêu lập tức nói, nhanh dùng, theo Pha Gia Cát chú ngữ, Hoàng Siêu trên người rực rỡ hẳn lên, hết thảy nước bẩn đều biến mất tìm không thấy, tóc cùng khuôn mặt cũng khôi phục khô mát, làm tốt lắm, Pha Gia Cát, bò sữa cẩu cũng hưởng thụ đãi ngộ này, nó mới vừa rồi trong chiến đấu kềm chế phù thủng răng nanh, làm ra cống hiến trọng đại. Hoàng Siêu sờ sờ nó một lần nữa biến sạch sẽ đầu chó. Làm cổ vũ, Tsukasa Đỗ Khắc giáo sư nói năng lượng nguyên, đang ở thủy đàm cuối trên đài. Hoàng Siêu cầm năng lượng nguyên nhanh lên hồi trình. Hắn thật đúng là mệt muốn chết rồi. Hoàng Siêu giao phó nhiệm vụ, Tsukasa Đỗ Khắc giáo sư nói vật này không có năng lượng. Muốn đi phá nát chiến trường cho tàn nhà xưởng bổ sung năng lượng. Đây đều là nguyên kịch tình. Hoàng Siêu cũng không có cái gì thất vọng. Hắn nhanh lên trở lại nơi ở, gọi người đưa tới nước nóng tắm. Hôm nay chiến đấu thực sự quá ác tâm người. Viết Len ở nơi này phương diện vẫn là phi thường nhanh và tiện. Tắm nước nóng quản cú. Hoàng Siêu là vĩ đại thiên quyến giả các hạ, bao nhiêu có thể hưởng thụ chút đặc quyền. Hắn rửa mặt xong tất, ở trong doanh địa chuyển động một vòng, tiến hành một phen chỉnh lý. Trong doanh địa rất nhiều chinh phục giả đều khôi phục khỏe mạnh. Bọn họ dồn dập cảm tạ Hoàng Siêu chi trước viện thủ. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Chúc đại nhân sống lâu trăm tuổi. Đại nhân ta có người muội muội, mỹ lệ phi thường. Di, không sai nha. Huy. Người cô muội muội kia cũng không cần để cử gả cho người khác. Nàng nhưng là có thể tươi sống đánh chết một con trâu đó a. Cũng hứa đại nhân liền thích cường tráng nữ tử. Đại nhân ngươi thấy thế nào? Ta xem cái ngươi đầu a. Hoàng Siêu ôn hòa đối với mọi người khoát khoát tay. Không cần khách khí, một cái nhấc tay, tất cả mọi người sống sót. Đây là tốt nhất tin tức. Hắn đến gần Vi Nhi trướng bồng, Vi Nhi đang ở bên ngoài điều chỉnh thử một cây súng kíp. Hoàng Siêu cười nói, Vi Nhi, ta còn chưa từng thấy ngươi đi lên chiến trường đâu. Vi Nhi lấy tay bó lại bên tai tóc, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Hoàng Siêu. Hiện tại có ngươi vị này mới thiên quyến giả, chúng ta đều buông lỏng rất nhiều. Breaker không có nhìn lầm người, ngươi quả nhiên trở thành một vị anh hùng. Breaker, hắn là một cái kẻ hủy diệt, từng để cho ngươi cho Isis Ryan truyền tin. A hát, nguyên lai nói là hồ tử đại thúc A. Lúc này nhớ tới, Hoàng Siêu còn có chút tưởng niệm vị kia hung hãn đại thúc. Đúng là hắn, đem Hoàng Siêu đưa tới này đánh quái thăng cấp đường. Đúng, Breaker hiện tại thế nào? Thương thế của hắn đã ổn định, hiện tại đi trước đế đô tiếp thu tiến thêm một bước trị liệu. Nếu như không phải nơi đây tình huống khẩn cấp, ta cũng muốn trở về đế đô đi xem hắn. Thật sao? Hy vọng đại thúc sớm một chút tốt a. Vi Nhi phát sinh một hồi tiếng cười. Nếu như hắn biết ngươi gọi hắn đại thúc, biểu tình nhất định sẽ rất thú vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.